nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Ravenswaap vẫn là Gryffindor. Nói thật, nhìn thấy một bức tường trước mặt hướng chính mình đánh tới, Charlie võ giả bản năng theo bản năng liền muốn sau nhảy tránh né. Có điều cuối cùng vẫn bị lý trí của hắn khống chế. Là một cái thực chiến hình công phu cao thủ, Charlie biết, ở trong chiến đấu, có lúc bản năng phi thường trọng yếu. Nó có thể để cho ngươi ở đại não chưa kịp phản ứng trước, liền tránh né rơi một ít nguy hiểm. Thế nhưng đồng thời, hắn càng thêm biết, so với bản năng càng quan trọng là lý trí còn có trí khôn. Bởi vì bản năng có lúc cũng sẽ lừa dối ngươi, chẳng có cái gì cả phát sinh. Charlie không giống Alice nhắm hai mắt, hắn mở to mắt quan sát chính mình và tiến vào trong vách tường mỗi một chi tiết nhỏ cùng cảm thụ. Không có va chạm, thật giống như là va tiến vào trong không khí. Có điều nhưng có một ít không gian đảo lộn cảm giác quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hắn suy đoán có thể đây là một loại cự ly ngắn dịch chuyển không gian ma pháp. Vượt qua vách tường sau, một cái không dài lắm rèn sắt ủi nói xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xuyên qua ủi nói, một người một con mèo liền tới đến một cái cùng mới vừa hoàn toàn khác nhau phong cách sân ga bên cạnh. Vách tường trước sân ga đều là ăn mặc Âu phục, áo sơ mi người bình thường. Vách tường sau sân ga thì lại phần lớn đều là ăn mặc phù thủy trường bào gia trưởng cùng Hogwarts trường học học sinh. Trường bào tiểu phù thủy, vẻn vẹn là chứng kiến tường, liền phảng phất đem hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng cho ngăn cách lên. Trời ạ, đây chính là chiếc kia đi về Hogwarts ma pháp trường học đoàn tàu sao? Mới vừa sắp đụng vào trên tường thời điểm, bởi sợ sệt, Alice là nhắm mắt lại, chờ nàng mở mắt ra dừng lại thời điểm, một chiếc màu đỏ sẫm hơi nước xe lửa đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Vượt qua ầm ĩ đám người cùng các loại líu ra líu díu ma pháp sủng vật, một người một con mèo tùy cơ tiến vào một tiết cách bọn họ gần nhất trong buồng xe. Lúc này khoảng cách đoàn tàu khởi hành thời gian còn có 20 phút. Đã tiến vào toa xe các phù thủy nhỏ không hề nhiều. Rất nhiều đều còn ở sân ga cùng cha mẹ từng cái cáo biệt. Alice đang chuẩn bị tùy cơ tìm một cái không toa xe ngồi xuống. Đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Alice, nơi này, ngẩng đầu nhìn lên, một cái ăn mặc tân sinh trường bào, giữ lại mái tóc màu nâu bé gái, đang từ toa xe bên trong dò ra cái đầu, hướng nàng vẫy vẫy tay nhỏ. Tiểu cô nương này không phải người khác, chính là nửa tháng trước, ở hẻm xéo trợ giúp qua nàng vị kia gọi Hermione Granger nữ hài. Hermione, làm ngươi nơi ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Xung quanh tất cả đều là kẻ không quen biết, trong lòng càng là có chút thấp thỏm bất an thời điểm. Đột nhiên một cái dù cho là chỉ gặp mặt qua một lần, tán gẫu qua mấy câu nói người, xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi đều ngay lập tức sẽ cảm thấy nàng chính là ngươi bằng hữu tốt nhất, chính là ngươi tri kỷ. Hermione hiện tại là như vậy một cái trạng thái. Alice đồng dạng cũng là như thế. Vì lẽ đó ở nhìn thấy Hermione trong nháy mắt đó, Alice có chút sốt sắng trên mặt, lập tức phóng ra vẻ mặt vui mừng, hô to một tiếng, đẩy xe đẩy nhỏ cùng Charlie, liền bước nhanh nhằm phía Hermione vị trí cái kia toa xe vị trí. Đột nhiên cảm thấy, nắm giữ một con ma pháp sủng vật cũng rất tốt. Hermione trợn mắt ngoác mồm, nhìn Alice thông thạo đem cái dương từ xe đẩy nhỏ lên chuyển xuống đến. Sau đó do Charlie dùng đuôi quấn lấy, ung dung kéo dài tới phòng khách bên trong góc dọn xong. Bởi Muggle không cách nào thông qua cái kia bị phiến gây qua không gian ma pháp tường ngăn. Vì lẽ đó Hermione chỉ có thể một mình đẩy có chút nặng xe đẩy nhỏ tiến vào đoàn tàu bên trong. hơn nữa bởi vì nàng ở Flourish and Blot trừ mua sách giáo khoa, còn mua không ít cái khác cùng ma pháp liên quan sách. Hành lý của nàng cũng tương đối so với cái khác tiểu phù thủy hành lý trọng rất nhiều. Nếu như không phải gặp phải lòng tốt lớp lớn học trưởng, nàng thậm chí không cách nào dựa vào chính mình đem dương hành lý bắt bỏ vào trong bao xương. Charlie nhưng là ta trọng yếu người nhà. Alice đem xe đẩy nhỏ chồng chất sau thả đang chỗ ngồi phía dưới. Ôm lấy Charlie ưỡn ngực bô, hiếm thấy lộ ra một ít tự hào vẻ mặt. Tuy rằng nàng từ nhỏ liền bị vứt bỏ, không có như Hermione như vậy làm bạn bảo vệ nàng cha mẹ. Thế nhưng nàng có viện trưởng nãi nãi, có Dylan, có Tasi, có Jennifer, có Sophia, còn có Charlie, Mel. Charlie đúng lúc đáp lại một hồi sau, liền bắt đầu nằm ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần lên. Tối hôm qua hắn như cũ như thường ngày, cả đêm đều ở tự học đọc sách, cùng với luyện tập biến hình thuật, bởi vậy dẫn đến ở giấc ngủ phương diện không phải rất sung túc. Trước không tiến vào Hogwarts đoàn tàu tốc hành trước, bởi lo lắng Alice nửa đường xuất hiện nguy hiểm hoặc là vấn đề, hắn vẫn luôn phi thường cảnh giác. Hiện tại đã tiến vào đoàn tàu bên trong, trên căn bản về mặt an toàn là khẳng định không thành vấn đề. Hắn thần kinh cũng là thả lỏng ra, thần kinh thanh tĩnh lại, tự nhiên cơn buồn ngủ đến. Lúc này cũng vừa hay thừa dịp Alice cùng Hermione hai cái tiểu cô nương nói chuyện phiếm thời khắc, cố gắng ngủ bù. Mèo giấc ngủ tình huống bất đồng với người, mà pháp mèo càng là đặc biệt rõ ràng. Ở tình huống bình thường, Charlie chính mình tiến vào ngủ say thời gian rất ngắn, như thế một ngày nhiều nhất cũng là ở hai khoảng 3 tiếng. Đương nhiên, chỉ là 2-3 tiếng khẳng định là không đủ, thế nhưng làm ma pháp mèo, hắn có thể ở bất cứ lúc nào tiến vào chợp mắt trạng thái. Cũng chính là có câu nói ngủ gật trạng thái này cũng có thể rất tốt giúp hắn khôi phục tinh lực. Hơn nữa ở trạng thái này dưới, có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cấp tốc phản ứng lại. Alice, ngươi có nghĩ tới chính mình sẽ bị phân đến cái nào học viện sao? Một phen nói chuyện phiếm sau, ngồi ở phía đối diện Hermione hướng về Alice hiếu kỳ nói. Alice suy nghĩ một chút trả lời. Ravenswap đi. Alice ở lịch sử ma pháp liên quan với Hogwarts tứ đại học viện giới thiệu, biết Ravenswap tượng trưng trí tuệ, nàng hy vọng chính mình ở Hogwarts ma pháp trường học có thể có cái không sai thành tích, sau khi tốt nghiệp có thể tìm một cái không sai công tác. Ravenswap sao? Ta nghĩ Ravenswap cũng không tính quá xấu, thế nhưng ta càng muốn vào Gryffindor, bởi vì trước ở hẻm xéo bên trong, ta liền nghe nói Gryffindor là tốt nhất, hơn nữa có người nói Dumbledore chính là từ nơi đó tốt nghiệp. Hermione đầu tiên là gật gật đầu, sau đó có chút kích động nói, Dumbledore xuất từ Gryffindor. Alice không tự chủ được phát sinh một tràng thốt lên. Ở lịch sử ma pháp, trong quyển sách này, có một trang là chuyên môn giới thiệu Dumbledore. Hắn không chỉ là Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng đương nhiệm, còn được công nhận vì là đương đại vĩ đại nhất phù thủy. Đối với toàn bộ giới phù thủy làm ra cống hiến, một chỉnh trang giấy đều bày ra không xong. Đương nhiên, Alice đối với Dumbledore làm ra kiệt xuất cống hiến, kỳ thực không hề cảm giác hứng thú gì. Dù sao trước cái kia nàng cũng không phải giới phù thủy người, cũng không có quá nhiều tán đồng cảm giác, nàng chân chính cảm thấy hứng thú chỉ là Dumbledore có cái kia bị hết thảy phù thủy đều tán thành thực lực cường đại cùng cao thượng địa vị. Nếu như nàng tương lai có thể đạt đến Dumbledore trình độ đó, dù cho không đạt tới, có thể đạt đến một nửa, chắc hẳn cũng sẽ không lại vì là toàn bộ cô nhi viện sinh hoạt lo lắng. Lúc này Alice đột nhiên cảm thấy, có thể Gryffindor cũng rất tốt,